Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, cha cho ta rõ ràng Hứa Triết muốn làm gì. Một bên khác, Mitsuyoshi tại gia quán ăn đêm về sau, không có phẫn nộ cãi lộn, ngược lại không nói một lời một đường trở lại công ty. Nhưng hắn càng là không nổi giận, đằng sau bọn thuộc hạ liền càng sợ hãi. Gần nhất, bọn hắn Mitsui chứng khoán tại giá cổ phiếu điều khiển một nhà công ty giá cổ phiếu. Liên tục 3 lần nhường nó giá cổ phiếu hạ xuống điểm đóng băng. Công ty người cầm quyền sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không có đem công ty giá cổ phiếu cho thăng lên tới. Liên tiếp 3 lần đả kích, nhà này công ty thị giá trị càng ngày càng thấp. Cuối cùng bởi vì đầu nhập cổ phần thị cứu thị tài chính quá nhiều, mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, cuối cùng chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Mà Mitsui chứng khoán lần này thao tác bên trong, điên cuồng vơ vét cuộc cải mười mấy ước Hồng Kông đô la. Hôm nay hết thảy đều kết thúc, Mitsuyoshi tâm tình cũng phi thường không tệ, mang theo mọi người cùng nhau ra buông lỏng một chút. Đây cũng là đảo quốc xí nghiệp rất phổ biến sự tình. Dù sao làm việc thời điểm tinh thần áp lực lớn, hết giờ làm không buông lỏng một cái sao có thể đi. Bất quá giống Mitsuyoshi dạng này, thân là cấp trên còn cùng bọn thuộc hạ một khối ra ngoài tiêu sái. Vô luận là ở đâu bên trong đều là ít càng thêm ít. Vốn là một cái dễ chịu thống khoái sự tình, lại bởi vì nhìn thấy Hứa Triết mà làm cho tất cả mọi người tâm tình trở nên cực kém. Đụng phải Hứa Triết, đối với những này Mitsui chứng khoán cái khác các cao tầng tới nói, mặc dù cùng bọn hắn lợi ích liên quan không lớn, nhưng mỗi cá nhân tâm tình cũng đều chịu ảnh hưởng. Lần trước làm không Ali thất bại sự tình, Mitsuyoshi thế nhưng là không ít trừng phạt bọn hắn. Hôm nay nhìn thấy Hứa Triết cái này kẻ đầu têu, làm sao lại có hảo tâm tình? Huống chi Mitsuyoshi hiện tại tâm tình như thế nào, bọn hắn đều có thể nhìn ra, rõ ràng lại tại nổi lên một lần bộc phát, đến thời điểm bọn hắn lại phải nhận liên lụy. Nếu như Mitsuyoshi trực tiếp nổi giận phát tiết, như vậy bọn hắn cũng sẽ không như thế sợ hãi. Nhưng Mitsuyoshi phi thường khác thường mặc không ra. Cái này để bọn hắn sợ hãi, như là núi lửa bộc phát, tích xúc càng lâu, bộc phát uy lực liền càng mãnh liệt. Vừa rồi nhắc nhở Mitsuyoshi trung niên nhân lúc này đang không ngừng ở trong lòng thầm mắng mình. Hảo hảo uống rượu tán gái không được, không phải tìm cái gì kích thích. Hiện tại tốt a, trực tiếp đem chủ tử mình cho gây gấp, nói không chừng có thể hay không liên lụy đến tự mình đâu. Trở lại công ty về sau, trên đường đi cũng đang trầm mặc, Mitsuyoshi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, xã trưởng ngài nói, nhóm chúng ta nhất định hoàn thành. Xã trưởng ngài cứ việc phân phó, một đám Mitsui chứng khoán công ty cao tầng hoảng hốt đáp. Bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên cần phải tránh đầu sóng ngọn gió mới được. Ta bất kể các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất, giải được Hứa Triết gần nhất muốn làm gì. Nhìn xem trước mặt mấy người thuộc hạ, Mitsuyoshi mỗi chữ mỗi câu nói ra, Hứa Triết tại sao tới Hương Giang, hắn đến mục là cái gì, hắn muốn làm gì, toàn bộ đều muốn hiểu rõ ràng. Hiện tại lập tức liền đi làm. Hải, mấy người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức quay người rời đi, đồng thời trong lòng may mắn lấy Mitsuyoshi không có đối bọn hắn tức giận. Có dũng khí trêu chọc ta Mitsuyoshi người không phải là không có, nhưng ta tuyệt đối không phải tùy tiện ai cũng có thể trêu chọc. Người Hứa Triết còn chưa đủ tư cách. Mấy người thuộc hạ sau khi đi, Mitsuyoshi vốn riêng đứng tại to như vậy trong văn phòng, thấp giọng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không chịu đựng lấy tay ta đoạn, Lý gia đến cùng lại có thể hay không giúp ngươi. Hứa Triết cách làm, mặc dù là vô ý, nhưng lại trực tiếp nhường Mitsuyoshi kiếm ít mấy trăm triệu nhân dân tệ. Gián tiếp tổn thất càng là vượt qua 1 tỷ. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn chỗ điều khiển nhà kia công ty chính là như thế. Cái này ra quy mô hình cùng thực lực cũng không bằng Ali công ty. Liền nhường Mitsui chứng khoán kiếm được vượt qua 1 tỷ tài chính. Như vậy Ali đâu? Khẳng định sẽ càng nhiều. Cái này 1 tỷ vẫn chỉ là cắt rau hẹ thu nhập, không bao gồm hậu kỳ Ali giá cổ phiếu lên cao bản thân tư bản tăng trưởng. Những người khác không coi trọng Ali, nhưng Mitsuyoshi cũng không phải người bình thường. Bản thân hắn năng lực liền mạnh, càng là Mitsui tập đoàn thế hệ này nhân vật thủ lĩnh một trong. Cho nên đối Ali tiềm lực vẫn là có chỗ hiểu, nhưng tới tay trái cây, bị Hứa Chiết cho trộm đi, hắn sao có thể cam tâm? Nhất là hôm nay Hứa Chiết không che giấu chút nào trào phúng thân thể của hắn thiếu hụt. Đây là Mitsuyoshi tuyệt đối dễ dàng tha thứ không? Thân cao là hắn vảy ngược, ai cũng không thể đụng vào. Đại khái hiểu Mitsui tập đoàn tình huống về sau, Hứa Chiết cũng tạm thời đem chuyện này không hề để tâm. Bây giờ không phải là quan tâm chuyện này thời điểm, hắn sản nghiệp cũng tại quốc nội, lại không nghĩ đến hướng đảo quốc phát triển. Cho dù là Mitsui tập đoàn thực lực lại cường đại, lại có thể thế nào? Đừng nói bọn hắn chỉ là chiếm cứ đảo quốc không đến 1/3 thị trường. Dù là toàn bộ đảo quốc kinh tế hoàn toàn bị Mitsui tập đoàn điều khiển, lại có thể đối Hứa Chiết thế nào? Đảo quốc thực lực vốn cũng không như Hoa Hạ, càng không khả năng đem bàn tay đến Hoa Hạ phạm vi bên trong. Điểm ấy Hứa Chiết vẫn là có lòng tin. Lý Trạch Khải đối với Hứa Chiết ấn tượng rất tốt. Không phải vậy vừa rồi cũng sẽ không nói ra câu nói kia. Hắn đã nói, vậy đã nói rõ lần này tại Hương Giang hắn sẽ bảo bọc Hứa Chiết. Hứa Chiết đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Liên tiếp cùng Lý Trạch Khải uống vài chén. A Chiết, ngươi lần này tới Hương Giang là làm gì a? Liền tự mình tới, chỉ đem mấy cái bảo vệ. Lý Trạch Khải hỏi, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Đã Khải ca ngươi hiểu qua ta, như vậy hẳn là biết rõ ta dưới cờ có cái phần mềm xã hội gọi WeChat. Hứa Chiết giải thích nói, gần nhất WeChat không phải mở một cái hoạt động nha, tiếp xuống hàng năm đoán chừng thất bại đưa 10 mấy ức vật tư. Theo quy mô càng lúc càng lớn, hàng năm 20 cái ức, 30 ức cũng có thể. Mà số tiền này, mặc dù sẽ mua sắm thành các loại vật tư đưa qua, nhưng cơ sở nhất vẫn là hủ tiếu dầu, cái này cơ sở nguyên liệu nấu ăn. Cho nên ta chuẩn bị mở một nhà chủ đánh nông nghiệp phương diện công ty. Ta cái này cái người có, cái quen thuộc, đó chính là muốn làm liền muốn làm hơn cẩn thận một chút. Mở tự mình lương thực công ty về sau, tất nhiên có thể để cho thua mua chi phí tiến một bước áp xúc. Cũng có thể đến giúp càng nhiều người nha. Đây cũng không phải là bí mật gì. Nói ra cũng là không sao. Mà lại vô luận là Lý Trạch Khải hay là Nghê Hoành Phát, đều là Hương Giang cự đầu. Tại rất nhiều địa phương đều có người một nhà mạch. Tự mình khởi đầu công ty cái gì, nói không chừng còn cần hai người hỗ trợ đâu. Mặc dù mình tìm một chút chuyên môn làm một chuyến này môi giới cũng được, nhưng bọn hắn hiệu suất khẳng định là không cách nào cùng hai người so sánh. Hứa Chiết lời nói không có vấn đề, lý do cũng hợp tình hợp lý. Cũng Lý Trạch Khải cũng không phải người bình thường, hắn cũng sẽ không vô cùng đơn giản liền hoàn toàn tin tưởng Hứa Chiết lý do. Chính mình cái này mới quen tiểu huynh đệ, giống như lòng dạ không nhỏ a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.